Chương 3. Câu chuyện nghìn năm trước. Phần 3. Câu chuyện nghìn năm trước. Đường Thọ dường như lại đọc được những gì bọn họ đang nghĩ trong đầu, bèn giải thích. Ta biết các người đang nghĩ gì. Chuyện này thì có gì là kỳ lạ đâu. Chỉ là 5% đạo quang ánh sáng xuất hiện triệu chứng của bệnh. Nhưng mà vì cái hệ thần kinh và cơ thể của bọn họ đã bị cái vật chất đó biến đổi rồi. Để ngăn ngừa những cái người này không thể không điều động 25% nhân lực của đạo quân ánh sáng cùng chết với họ. Có điều cái nhóm người di cư đến Shangri-La kia đó, sau khi đến nơi liền bắt đầu một đợt nghiên cứu mới. Xét cho cùng, đó cũng không phải là một nhóm người nhỏ. Bọn họ đều có bản năng và khát vọng cầu sinh. Vả lại, muốn khống chế được cái loại vật chất này đó hả, cũng cần phải nghiên cứu thấu triệt hơn về đặc tính sinh học của nó. Kết quả nghiên cứu cái đợt sau này cho thấy, quả nhiên những người ở Shangri-La cũng đã bị cảm nhiễm. Các loại vật chất này đang ký sinh trong cơ thể của họ. Không phải họ không có phát bệnh nha, mà là đang ở trong thời kỳ ủ bệnh. Khoa học ngày nay tuy đã chứng thực, dù là bệnh bò điên hay là bệnh kuru cũng đều có một thời kỳ ủ bệnh. Thậm chí ở một số trường hợp, cái thời kỳ này có thể kéo dài đến hơn 30 năm. Có điều, một khi đã phát bệnh thì cái tỷ lệ tử vong sẽ là 100%, không thể cứu chữa. Sau khi nghiên cứu vô số lần thì cuối cùng đạo quân ánh sáng đã có thể hiểu được thêm về cái loại vật chất này. Trong đợt tác dụng đầu tiên của nó, số lượng những người đột nhiên phát bệnh thực ra rất nhỏ. Chỉ có một số người thể chất đặc biệt mẫn cảm mới xuất hiện các cái triệu chứng của bệnh thần kinh. Còn đại đa số những người còn lại thì chỉ xuất hiện triệu chứng tương tự như là bị viêm đường ruột, viêm đường hô hấp, ho, hắt xì, sốt. Ngắn thì 5-7 ngày, dài thì cũng không quá 2 tháng. Sau đó cái triệu chứng kia sẽ biến mất, mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ có điều, trong cái thời gian mà người nhiễm bệnh bị cảm mạo đó, thì cái loại vật chất kia sẽ sinh ra một cách bùng nổ, đồng thời lan tỏa trên một cái diện tích rộng. Con người gần như là sẽ bị lây nhiễm 100% nếu mà tiếp xúc với chúng. Sau đó, cái loại vật chất ấy sẽ tiềm phục trong cơ thể của người nhiễm bệnh, bắt đầu dịch chuyển đến hệ thần kinh theo một phương thức mà cái hệ miễn dịch không thể nào mà phá cát ra được. Cho đến khi phát bệnh lần thứ hai, thời gian kéo dài khoảng từ 2 đến 5 năm. Cũng có nghĩa là từ lần đầu tiên xuất hiện triệu chứng cảm mạo thì tùy theo từng cá thể mà cái thời gian ủ bệnh khác nhau. Nhưng mà thời gian còn lại lâu nhất cũng không có quá 5 năm. Lần phát bệnh thứ hai này rất là đáng sợ. Nghiên cứu của đạo quân ánh sáng cho thấy người bệnh đầu tiên là nguồn bùng phát lây lan cái loại vật chất đó, có thể truyền nhiễm cho người khác thông qua hô hấp, bài tiết và máu. Kinh khủng hơn nữa là qua cái thời kỳ ủ bệnh mà kéo dài mấy năm, cái loại vật chất ấy gần như đã chiếm cứ hoàn toàn não bộ của người bệnh. Vì vậy, cái lần phát bệnh thứ hai này, người bệnh sẽ trở nên điên cuồng hung bạo, tấn công tất cả mọi sinh vật có thể chuyển động một cách vô ý thức. Vì cảm quan của những người này đã bị tổn thương nghiêm trọng, hệ thần kinh và cơ bắp không còn phối hợp hài hòa, cho nên động tác của họ cũng không có được linh hoạt như trước. Nhưng cũng vì cái sự tổn thương của cảm quan và hệ thần kinh, bọn họ hoàn toàn không có cảm thấy đau đớn. Vì vậy, cái cảnh tượng khi ấy đó hả, thực sự cũng hơi tanh máu và đáng sợ. Mà cái lần phát bệnh thứ hai này sẽ có hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, chính là vì như ta vừa nói, đau đớn cực độ, điên cuồng cực độ, cuối cùng nếu còn kiệt lực mà chết giữa lúc điên cuồng tấn công những sinh vật nào khác trong tầm mắt đó hả, thì cũng vì đau đớn mà mất dần các dấu hiệu của sự sống. Ngoài ra, còn một trường hợp khác, chính là đại não bị tổn thương hoàn toàn, nhưng lại không ảnh hưởng đến công năng vận động của họ. Những cái người này có thể đi lại, ăn uống, sinh đẻ, sinh hoạt như những người bình thường. Cái điểm khác biệt duy nhất là không còn trí tuệ. Bọn họ chỉ còn giữ được những cái bản năng sinh tồn cơ bản nhất, nguyên thủy nhất của động vật, đồng thời tiếp tục di truyền của loại bệnh này sang đời sau. Và thời gian di truyền kéo dài bao lâu? Theo tính toán sơ bộ của ta đó hả? Có lẽ vào khoảng 300 năm. Còn về cái khả năng truyền nhiễm, đạo quân ánh sáng cũng đã đi đến một kết luận tương đối. Đại khái trong khoảng 1.000 người thì chỉ có một người không bị cảm nhiễm. Những cái người này có sức đề kháng tự nhiên. Nhưng mà khả năng đề kháng này từ đâu mà họ có thì họ cũng không có rõ nữa. Nhưng theo ta thì có lẽ là do tổ tiên của những người này từ cái thuở ở vùng man hoang đó đã ăn rất nhiều thịt người, vì vậy liền sinh ra kháng thể. Một bằng cớ rất lớn à, chính là tứ đại thiên vương đều có khả năng đề kháng tự nhiên trước cái loại vật chất ấy. Nói một cách khác là ba chúng ta cùng với các thành viên trong gia tộc đều có khả năng đề kháng trước cái loại vật chất ấy. Nó không có tác dụng gì với chúng ta. Đương nhiên, đây chỉ là sự suy đoán của ta mà thôi. Rốt cuộc có chính xác hay không hả? Chưa có thử qua thì không ai dám bảo đảm cả. Đường Thọ dừng lại, Trắc Mộc Cường Ba lạnh lùng hỏi: Nè, câu chuyện của mày hết chưa? Đường Thọ cười cười đáp: Tất nhiên là chưa. Nè, ta vừa mới nói đấy, cái loại vật chất này về sau lại xuất hiện thêm 2 lần nữa. Vả lại, cả 2 lần này đều liên quan đến vị sứ giả truyền tống tin tức kia. Tình hình cụ thể như thế này nè. Cái năm ấy đó, sau khi đạo quân ánh sáng đến Shangri-La, liền bắt đầu xây dựng lãnh thổ của riêng họ ở đây. Phải biết rằng, đại đa số cư dân sống ở Shangri-La này cái thời bấy giờ đều là các bộ lạc đã chiến bại trên cao nguyên, hoặc vô tình, hoặc dựa vào truyền thuyết của tiền nhân mà tìm đến đây. Đối mặt với một đạo quân ánh sáng vô địch thì bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đạo quân ánh sáng đã trưng tập toàn bộ thanh niên trai tráng ở Shangri-La này đi xây dựng Bạc Ba La thần miếu, tốn hơn cả 100 năm mới hoàn thành. Đồng thời, họ cũng không ngừng cố gắng tìm cách khống chế cái loại vật chất kia. Làm cách nào để phát hiện người sắp phát bệnh từ sớm? Làm cách nào để khiến cho người đã xuất hiện triệu chứng của bệnh duy trì được lý tính? Làm cách nào để kéo dài khoảng thời gian trước khi xuất hiện triệu chứng, hoặc là thời gian sinh tồn sau khi triệu chứng cảm nhiễm lần đầu xuất hiện, vân vân và vân vân. Đồng Bản Bà và hậu nhân của ông ta là lãnh tụ của toàn bộ nơi này. Đến khi Bạc Ba La thần miếu hoàn thành thì hậu duệ của Đồng Bản Bà cho rằng trải qua 100 năm phân tranh, chiến loạn ở thế giới bên ngoài hẳn cũng đã kết thúc. Vả lại, ông ta cảm thấy mình cũng đã tìm được cái cách thức khống chế cái loại vật chất kia rồi. Nói theo cách của chúng ta ngày nay thì họ đã phát hiện ra được vaccine sống để giảm độc lực, hoặc là vaccine chết. Vì vậy, ông ta quyết định thông báo cho cái sứ giả ở thế giới bên ngoài mời hậu nhân của 3 vị vua vương còn lại đến Shangri-La, mở cửa Bạc Ba La thần miếu để lấy các báu vật và kinh văn của tứ phương miếu được đạo quân ánh sáng mang theo đến nơi này. Các người nhất định sẽ lấy làm lạ là tại sao hậu nhân của Đông Bản Ba không thể trực tiếp lấy những cái món châu báu đó ra cho xong đi, mà nhất định phải mời hậu nhân của 3 vị vua vương còn lại. Cái câu chuyện này thì phải bắt đầu nói từ lúc xây dựng Bạc Ba La thần miếu. Năm đó, sau khi đạo quân ánh sáng tiến vào Shangri-La, liên tiếp có người phát bệnh, phá hoại rất nhiều. Đồng Bản Ba lo lắng những người còn lại có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Nói không chừng đó hả, lại hủy hoại hết những đồ vật trân quý mà họ bảo vệ. Vì vậy, ông ta bắt đầu nghĩ đến cái việc xây dựng một kho tồn trữ bảo mật tuyệt đối để mà cất giấu bảo vật. Cái kho ấy chính là nơi này. Và cái tầng phía bên ngoài mà các người vừa trông thấy đó. Lúc đó Tứ Đại Thiên Vương đã tề tựu về đây. Vì vậy cơ quan huyết trì ở đây chẳng những yêu cầu có chìa khóa mà còn đòi hỏi phải dùng huyết mạch của ba vị vua vương để khởi động. Đến khi cái kho tồn trữ này được xây dựng xong thì Tứ Đại Vua Vương mới lần lượt qua đời. Có lẽ trước khi vị bản ba cuối cùng rời khỏi thế gian, ông ta đã nhắc nhở hậu nhân của Đông Bản Ba phải xây dựng một thần miếu khổng lồ để bảo vệ kho tàng này, chớ nên để cho kẻ tùy tiện cũng có thể đến đây được, dùng sức trâu sức ngựa mà phá hoại. Những thành viên còn lại trong đạo quân ánh sáng và những lao động bị họ trưng dụng thì đều có tín ngưỡng riêng của mình. Bọn họ sinh con đẻ cái ở đây, không ngừng làm việc. Từ đó Bạc Ba La thần miếu mới lấy kho tàng này làm trung tâm, bắt đầu mở rộng ra phía ngoài, quy mô càng lúc càng lớn, và cuối cùng hình thành nên một tòa thần miếu như các người thấy bây giờ đó. Ta lại nói đi quá xa rồi. Cái thời đó các vị vua vương đều là những người có đại trí tuệ và pháp lực vô biên. Bọn họ lại đem phần lớn những trí thức mà mình sở hữu truyền thụ cho con cái. Lẽ đương nhiên họ cho rằng tất cả hậu duệ của mình cũng sẽ trở thành những người sở hữu đại trí tuệ và pháp lực vô biên. Trong cái tín ngưỡng của người Qua Ba, chỉ cần ba vị vua vương tề tụ là có thể quyết định bất cứ một việc gì trên thế gian này. Có điều e rằng các vị vua vương cũng không ngờ được 1000 năm sau, cái đám hậu duệ chúng ta không còn tin vào cái điều đó nữa. Bởi vậy cho nên cái năm đó, hậu nhân của Đông Bản Ba phái người mang chìa khóa và bản đồ dí đường đến Shangri-La, từ ở trong Shangri-La này ra ngoài, đồng thời mang theo một bản sao lục của bản tổng cương ghi lại toàn bộ kinh sách cũng như châu báu được tàng trữ ở trong Bạc Ba La thần miếu mà Tứ Đại Vua Vương đã lưu lại. Cái bản tổng cương đó chính là cái thứ được các ngươi gọi là Đại Thiên Luân Kinh đó. Đại Thiên Luân Kinh bao la vạn tượng, không gì là không có. Nhưng mà kỳ thực nó chỉ là một bản tổng cương 1.000.000 bài tụng, lần lượt bao hàm 1.000.000 phân mục, tỉ như Phật học, đạo học, nho học, nông nghiệp, sinh vật, thủy lợi, luyện kim, chế tạo vũ khí, đều chỉ có thể coi là một phân mục đơn lẻ mà thôi. Các người hãy nhìn những cái ngăn kéo này đẹp mà xem, nhìn những thư tịch kinh sách chất đề ở bên trong đó mà xem, 1.000.000 phần mục đấy. Nơi đây gần như đã thu thập kết tinh toàn bộ trí tuệ từ thời Đường trở về trước trên toàn thế giới. Có cả những thứ kỹ thuật cổ xưa mà khoa học hiện đại ngày nay cũng chưa thể phân tích, chưa thể giải thích. Có câu châu báu thì có giá nhưng mà trí tuệ thì vô giá. Vì vậy các kinh thư điển tịch ghi chép lại những kỹ thuật tiên tiến nhất của thời đại đó đều được để ở cái tòa tháp trung tâm này. Đại điện ở ngoài kia đó hả, thì chỉ cất giấu một số vàng bạc châu báu quý giá mà thôi. Còn về ba chiếc chìa khóa, chính là cái thứ để mở cái cánh cửa ngoài kia ra. Nói ra đó thì cũng thật là kỳ quái, tổ tiên chúng ta đều đã quên hết các bí mật kia rồi, vậy mà vẫn giữ được ba chiếc chìa khóa này truyền thừa đến tận ngày nay. Ta nghĩ có lẽ là vì bản thân tạo hình của ba chiếc thanh kiếm đồng này tượng trưng cho sinh vật và truyền thừa cũng nên đó. Nè, lại nói về cái bản đồ, thì bản đồ được chia ra làm ba phần, cũng chính là ba món tín vật mà các người đã khổ công tìm kiếm. Món tín vật thứ nhất là hai tấm bản đồ da sói, lần lượt vẽ hai con đường thông qua sông ngầm dưới đất và thông qua núi tuyết để đến Shangri-La. Tín vật thứ hai là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Nó chính là bản đồ địa hình của toàn bộ vùng đất Shangri-La này, đồng thời cũng ghi chú tuyến đường dẫn đến Bạc Ba La thần miếu sau khi từ thế giới bên ngoài tiến vào Shangri-La này. Còn cái món tín vật thứ ba, bấy lâu này vẫn luôn ở trong tay gia tộc chúng ta. Các người chưa có từng thấy. Ta gọi nó là ngọc xích. Cái thứ này ghi lại các cơ quan và tuyến đường bên trong Bạc Ba La thần miếu. Ba chiếc chìa khóa và ba món tín vật này được mang ra trồng hai lần. Lần đầu tiên, sứ giả đưa chìa khóa đến tay tổ tiên của ba người chúng ta. Nói thật lòng đó nha, ta cũng có một chút khâm phục ý chí của cái người này đó. Tuy nói ông ta biết được phương vị đại khái của hậu duệ ba vị vua vương, nhưng phàm là con người, ắt sẽ có lúc phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Vả lại, tổ tiên của mẹ Kinh và người chắc chắn bây giờ cũng đã quên hết bí mật và thân thế của gia tộc mình rồi. Muốn tìm được tổ tiên các người tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Manh mối mà ta biết được cho thấy, để đưa ba cái chìa khóa này đến tay tổ tiên của chúng ta thì cái vị sứ giả kia ít nhất cũng tốn 10 năm trời. Có điều, đến lần thứ hai, khi mang bản đồ ra thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng khi ấy lại nảy sinh ra một tình huống ngoài dự kiến. Khi đó, chắc hẳn tổ tiên của McKin đã chẳng hứng thú gì với cái sứ mệnh của gia tộc nữa. Ông ta đang lo bỏ đích lấy lòng cổ cách vương, hy vọng có thể trở thành một vị quan quyền cao chức trọng. Bởi vậy, sau khi có được chìa khóa, ông ta đã nôn nóng đem đi tiến cống cho cổ cách vương. Một giọt máu có thể làm chiếc chìa khóa trông như thanh kiếm đồng hoàn toàn biến hình. Đừng có nói là cổ cách thời bấy giờ nha. Cho dù nước Mỹ ngày nay cũng không thể nào tạo ra được một cái sản phẩm công nghệ độc đáo như thế. Cổ cách vương dĩ nhiên hết sức kinh ngạc. Đồng thời, thân là hậu duệ của vương thất, cho nên cổ cách vương cũng biết bí mật về đạo quân ánh sáng. Thế nên, khi sứ giả đến tìm tổ tiên của Mạc Kinh lần thứ hai, ông ta đã bị giữ lại cổ cách. Đường Thọ nheo nheo mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, rồi nói tiếp. Đại Thiên Luân Kinh và hai tấm bản đồ da sói lẽ ra phải được giao vào tay tổ tiên của nhà người, cũng bị giữ lại ở cổ cách. Đương nhiên, cổ cách vườn chỉ lấy lý do muốn chiêm ngưỡng thần tích để giữ sứ giả lại, chứ không hề cưỡng chế hay câu lưu. Nguyên nhân thực sự khiến cho sự việc xoay chuyển hoàn toàn như vậy bắt nguồn từ ở bên trong Shangri-La. Vốn dĩ, hậu nhân của Đông Bản Ba cho rằng ông ta đã sáng tạo ra một cái thứ tương tự như là vaccine sống để mà giảm độc lực, có thể chữa trị được cái thứ quái bệnh kia rồi. Nhưng mà ông ta đâu có biết, tri thức của ông ta so với tứ đại vua vương quả thực cách biệt quá xa. Năm xưa, tổ tiên ta đã dốc hết tâm, hết lực để mà nghiên cứu chế tạo ra cái loại vật chất này. Cái loại vật chất mà ngay cả tổ tiên ta cũng không nghĩ ra được cách tiêu diệt, thì làm sao lại để cho bị chinh phục như thế chứ? Chắc chắn tình huống mới mà họ phát hiện khi ấy là cái loại vật chất kia đã biến dị, khả năng tấn công mạnh mẽ hơn nhiều, càng dễ lây lan hơn. Hậu nhân của Đông Bản Ba cũng là một người thông minh. Ông ta lập tức nhận ra rằng vẫn chưa đến lúc mở cửa Bạc Ba La thần miếu. Bởi lẽ trước lúc lâm chung, tứ đại vua vương đã từng cảnh cáo hậu nhân rằng bên trong kho tồn trữ này không chỉ có toàn bộ châu báu của tứ phương miếu và thư tịch bao hàm văn minh cổ đại của trên toàn thế giới, mà còn tồn lưu tất cả thành quả nghiên cứu của đạo quân ánh sáng, trong đó bao gồm cả thành tựu cao nhất, một mẫu nguyên thủy của loại vật chất kia. Vì vậy, ông ta liền truyền tin cho sứ giả, hy vọng sứ giả có thể thu hồi chìa khóa và bản đồ lại. Ta cũng không rõ cái thông tin này được truyền đến tay của sứ giả bằng cách nào. Có lẽ ở Tam Giang Nguyên vẫn còn người lưu thủ, cho nên từ Tam Giang Nguyên dùng các loài chim như là bồ câu đưa thư hoặc là chim ưng để truyền tin. Nhưng ông ta đã bỏ qua mất một vấn đề: sứ giả chỉ có thân phận người truyền tin thì làm sao có thể đòi lại được các cái thứ mà đã giao vào tay chủ nhân được chứ. Cái vị sứ giả ấy đã từng tìm đến tổ tiên của ta, phỏng chừng tổ tiên của ta cũng một cách cũng không có khác tổ tiên của Mạc Kinh là mấy. Sau nhiều năm sống giữa những người bình thường, bọn họ sớm đã không còn nhớ về cái chức trách của mình nữa rồi. Sau khi biết được trên đời này còn có một nơi như Bạc Ba La Thần Miếu, họ lại chẳng nôn nóng muốn đến đó xem hay sao? Làm gì có chuyện giao trả tín vật trở lại chứ. Sư giả không còn cách nào khác, đành giữ lại Đại Thiên Luân Kinh và tấm gương đồng chưa có giao đi, đợi chờ mệnh lệnh tiếp theo của hậu duệ Đông Mãn Ba. Ông ta không hề biết vị hậu duệ của Đông Bản Ba ấy cũng đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hậu quả của lần biến dị đó hết sức kinh khủng, thì cái vị hậu duệ đó đã gần như tuyệt vọng. Ông ta bắt đầu tin chắc rằng từ khoảnh khắc mà cái loại vật chất đó được sinh ra, số mệnh đã định sẵn, con người không thể chiến thắng nổi nó. Thế nhưng trong Bạc Ba La Thần Miếu là kết tinh của trí tuệ nhân loại suốt bao đời. Nếu mà thu hồi cái bản đồ trở về, sợ rằng người ở cái thế giới bên ngoài sẽ không bao giờ tìm được cái nơi này nữa. Vậy thì cái ngọn lửa trí tuệ của tổ tiên loài người sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong thần miếu. Xong, mặt khác, nếu người không biết chuyện lại mở chiếc hộp ma quỷ chứa đựng cái loại vật chất kia ra, thì trời ơi, cả nhân loại này sợ rằng không cần phải nói đến trí tuệ làm gì nữa. Tồn tại hay là hủy diệt? Đây có lẽ là vấn đề năm xưa mà vị hậu duệ của Đông Bán Ba suy nghĩ nhiều nhất. Nếu nhân lực đã không thể quyết định được thì đành giao cho ông trời quyết định vậy. Cuối cùng ông ta hạ quyết định phân tán bản đồ đến chân trời góc biển. Giả sử ý trời muốn cái loại vật chất kia được trở lại thế gian, vậy chứng tỏ rằng trời muốn tiêu diệt loài người thì không ai có thể thoát được. Còn trong trường hợp bản đồ và chìa khóa bị hủy hoại vì cái nguyên nhân nào đó, tức là ông trời muốn xóa sổ Bạc Ba La Thần Miếu, vậy thì cứ coi như nơi này chưa từng tồn tại là được rồi. Đây chính là quyết định cuối cùng của vị hậu duệ Đông Bản Ba đó. Đồng thời, ông ta còn làm ra một chuyện điên cuồng khác nữa. Ông ta giao một phần cái loại vaccine sống giảm độc lực kia cho cái vị sứ giả, nói cho sứ giả biết toàn bộ nguyên ủy sự tình. Sau đó yêu cầu sứ giả tìm một hòn đảo nhỏ cách ly với thế giới bên ngoài, tốt nhất chỉ có một hai bộ lạc hậu gì đó ở trên đảo mà thôi, khoảng chừng 100 người, để thử nghiệm cái loại vaccine này một lần nữa. Ông ta vẫn không có cam tâm. Khi đó, nhân khẩu trên cái tầng bình đài thứ ba đã điều linh đến mức không thể tiến hành thử nghiệm một lần nữa rồi. Những chuyện sau này, chắc hẳn các người ít nhiều cũng điều tra ra được một chút rồi. Sứ giả không biết đã dùng cách nào thuyết phục được Cổ Cách Vương để ông ta mang theo cái tấm gương đồng đến tận châu Mỹ xa xôi. Đồng thời, phái 21 đệ tử chia tách Đại Thiên Luân Kinh ra, phân tán đi khắp thế giới. Nhưng cái vị Cổ Cách Vương này cũng rất là giáo hoạt. Ông ta chia tách Đại Thiên Luân Kinh nhưng mà giữ hai tấm bản đồ da sói lại. Hơn nữa, còn phục chế cả cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Hẳn là bây giờ Cổ Cách Vương đã có ý đồ với Bạc Ba La Thần Miếu rồi. Còn cái vị sứ giả kia đã thực hiện đúng theo yêu cầu của hậu duệ Đông Bán Ba là một cuộc thí nghiệm nhỏ ở châu Mỹ. Quá trình thí nghiệm như thế nào? Ta không biết. Chỉ biết kết quả của cái lần thí nghiệm đó đã làm cho vị sứ giả kia hoàn toàn suy sụp. Đồng thời, một nền văn minh gọi là Maya cũng từ đó biến mất khỏi địa cầu. Ta đoán chắc cái vị sứ giả ấy đã được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là địa ngục trần gian rồi. Sau khi sứ giả trở về cổ cách, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà cổ cách vương lại sở hữu được chiếc hộp đựng cái phần vật chất còn sót lại. Về sau, khi cổ cách gặp phải họa diệt quốc, thì vị vương cuối cùng của cổ cách một lòng quyết tử đã mở chiếc hộp đó ra. Vậy là cổ cách cũng biến mất trong lịch sử. Trong các văn thư chính thức của Lạp Đạt Khắc có ghi lại, bọn họ đã phát động chiến tranh chinh phạt cổ cách, đồng thời giành thắng lợi trong cuộc chiến đó, nhưng lại không hề thống kê đại quân của họ đoạt được bao nhiêu châu báu nô lệ ở cổ cách. Bọn họ chiến thắng, song không hề thu được chiến lợi phẩm nào. Thành thị của cổ cách thời bấy giờ thấy đều biến thành tòa thành chết, cảnh phồn hoa hóa thành hoang phế đổ nát, xác người ở khắp mọi nơi. Cũng còn một ít người sống, nhưng bọn họ không biết mình là ai, từ đâu đến, có thể làm gì. Michael Young, người nước ngoài đầu tiên đặt chân đến cái vùng đất phía tây của Tây Tạng, đã rất kinh ngạc đến cái mức độ lạc hậu và nguyên thủy của nền văn minh bộ lạc ở nơi này. Ông ta đã cảm khái mà thốt lên rằng, tôi thật không ngờ ở cái vùng đất cổ xưa thần bí phương đông này vẫn còn lưu tồn một chủng tộc nguyên thủy như thế. Bọn họ giống như là đang ở trong thời kỳ đồ đá cũ vậy. Người người khoác da thú, sử dụng dụng cụ bằng xương, thậm chí còn không thể tự mình tạo ra được một món binh khí bằng đá cho tử tế nữa. Thế nhưng ông ta còn chưa biết đây còn là kết quả sau khi bị văn minh ngoại lai can thiệp vào. Nghiên cứu của đạo quần ánh sáng cho thấy, trước khi tác dụng di truyền của căn bệnh quái ác kia biến mất, có thể tiến hành can thiệp một cách thích đáng đối với những con người vô trí lực ấy. Nhưng mà kết quả của việc can thiệp là những cái người đó chỉ có thể mô phỏng lại những hành vi đơn giản nhất. Họ không thể phát âm, cũng không có ý thức tự ngã. Huấn luyện họ đến mức cao nhất cũng không vượt qua được nhân loại ở thời kỳ đồ đá cũ. Những cái người này chỉ mạnh hơn một lũ khỉ một chút xíu thôi, thậm chí còn không so được với cả con tinh tinh nữa. Sau này, giải phẫu phát hiện kết cấu đại não của những người bị di truyền cái căn bệnh kia đã khác với người bình thường. Đại não của họ hơi nhỏ hơn người thường. Vả lại, ở một số phần, tổ chức não đã bị suy thoái. Kỳ thực, ngày nay cái triệu chứng này cũng không phải là hiếm gặp. Chỉ có điều không phải tầm tuổi nào cũng bị, mà thường chỉ có ở người già. Và chúng ta gọi cái bệnh này là bệnh Parkinson. Nói tóm lại, đây là một cái thứ vô cùng hay ho. Thôi được rồi, được rồi, chuyện đã kể xong rồi. Chắc hẳn các người cũng biết ta đến đây vì cái thứ gì rồi phải không? Cuối cùng, Đường Thọ thở hắt một hơi dài, nhếch mép lên, nở một nụ cười thỏa mãn. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba không ai không tái mặt. Nếu trên đời này còn có một thứ như vậy, nếu để cái thứ này lưu lạc ra bên ngoài thì hậu quả quả thực vô cùng đáng sợ. Cái hậu quả ấy không phải một khu vực hay một quốc gia nào có thể hứng chịu. Nó sẽ làm thay đổi tương lai của toàn thể nhân loại. Trắc Bộc Cường Ba chợt nhớ lại bài thơ lưu truyền trong bộ tộc Cư Quê và thôn Công Bố rằng, một khi máu tanh làm vấy bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai họa sẽ liên tiếp giáng xuống khắp mọi nơi như cơn mưa đá khủng khiếp. Thành thị sẽ trở thành tòa thành chết, không người sống sót. đầy. Há chẳng phải chính là hậu quả đáng sợ trong lời tiên tri đó hay sao? Pháp sư A-la lên tiếng chất vấn. Nè, làm như vậy rốt cuộc người có lợi ích gì chứ? Lợi ích? Đường Thọ nhếch mép lên cười khinh khỉnh. Không, các người căn bản không thể hiểu được ta. Các người không biết ta tồn tại vì cái gì. Người thấy ta giống như là kẻ tìm đến nơi này vì lợi ích thì sao? Ta chỉ muốn hủy diệt toàn nhân loại. Nếu có thể khiến cho toàn nhân loại bồi tán cùng ta, thì cho dù ta chết đi cũng coi như không có tệ lắm. Bọn Trắc Mộc Cường Ba lại một phen giật mình kinh hãi. Mẹ Kinh lắp ba lắp bắp hỏi: Tại sao hả?